cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 265, gocchuyenaudio.com. Thưa anh không sao chứ? Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai anh. Tư Lệ Đình cảm thấy cơ thể mình đang được ai đó giữ chặt, anh cúi đầu nhìn xuống người đó. Đó là một cô gái có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như nước hồ trong vắt. Tôi không sao, anh thờ ơ trả lời. Anh uống như vậy rồi mà còn nói không sao. Tôi đi mua thuốc giải rượu cho anh ở đây chờ tôi, đừng rời đi nhé. Tư Lệ Đình nhìn xuống thấy huy hiệu tên Tô Cẩm Khê của cô. Đương nhiên anh sẽ không đợi cô quay lại, còn chưa uống rượu xong, anh phải uống tiếp. Đó chỉ là một tình tiết mà anh tình cờ gặp phải, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp lại cô. Thỉnh thoảng trong mơ, anh lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười ấm áp kia rơi vào lòng anh như ánh mặt trời ấm áp. Cho đến ngày hôm đó, Lâm Quân gọi điện thoại cho anh. Cậu chủ, Đường Minh chuẩn bị kết hôn, ông cụ bảo anh buổi tối về nhà ăn cơm. Với ai hai, anh hỏi bâng quơ, cô cả nhà họ Tô, hình như là Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê, không hiểu sao chỉ có ba chữ trước mắt anh hiện lên gương mặt tươi cười ấy, người Đường Minh cưới là cô. Từ lúc rời khỏi nhà họ Đường anh chưa từng quay về, vì cô anh mới quay về. Được, tôi sẽ trở về sau khi xử lý xong chuyện tối nay. Anh đến nhà họ Đường chỉ là muốn gặp lại cô, nào ngờ sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt như thân liễu kia khiến anh nhớ tới mấy năm. Tô. Tư Lệ Đình từ trong giấc ngủ tỉnh lại, Lâm Quân vội vàng đi tới bên giường. Cậu chủ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Tô đâu? Việc đầu tiên Tư Lệ Đình tỉnh lại là tìm kiếm bóng dáng của Tô Cẩm Khê. Cậu chủ, anh nên chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi đã tìm thấy cô Tô. Tư Lệ Đình ngạc nhiên, thực sự cô ấy đang ở đâu? Cô Tô ở trong biển mấy ngày, khi chúng tôi trục vớt được cô ấy đã. Sưng tấy, trục vớt, Tư Lệ Đình hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mơ, trong đầu hiện lên một loạt chuyện như kết hôn, tai nạn xe, rơi xuống biển. Đúng vậy, trước đó Cố Nam Thương đã nói anh ta và Tô Cẩm Khê rơi xuống biển, nhưng cuối cùng anh ta không có cơ hội cứu sống Tô Cẩm Khê. Bây giờ ngay cả cái xác cũng đã tìm thấy, Tư Lệ Đình bi thương. Tìm thấy, Tô, vâng, hiện tại đang ở nhà tang lễ, anh muốn đến đó không? Tư Lệ Đình im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, đưa tôi đến gặp Tô. Có trời mới biết anh đã khó khăn thế nào mới nói ra được những lời này. Nếu có thể, Tư Lệ Đình chỉ muốn đắm chìm trong giấc mộng đẹp không bao giờ tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, anh phải đối mặt với hiện thực mà bản thân anh không muốn đối mặt nhát, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực không phải thứ mà anh có thể tùy tiện thay đổi. Trên đường đến nhà tang lễ, Lâm Quân luôn lo lắng cho anh, sợ xảy ra một tai nạn khác. Gương mặt anh phờ phạc, đôi mắt kia càng khiến người ta xót xa. Suốt quãng đường đi đến nhà tang lễ anh chỉ im lặng như vậy, vừa xuống xe Tư Lệ Đình đã lao ra. Lâm Quân nhìn bóng lưng cô đơn của Tư Lệ Đình, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã biến một người hô mưa gọi gió trở nên như thế này. Khi đến nhà xác, Tư Lệ Đình hất tắm vải trắng ra, vì người phụ nữ bên trong đã ngâm nước biển quá lâu nên khó có thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Trên người cô mặc chiếc váy cưới này được thiết kế đặc biệt bởi Tư Lệ Đình, có 102 trên thế giới. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chiếc váy cưới đang mặc trên người phụ nữ, anh không nghi ngờ gì nữa. Tô của anh, vừa nói anh vừa định bế xác nữ lên, Lâm Quân liền nhẹ nhàng kéo anh ra. Cậu chủ, cô Tô đã chết, anh đừng lăn lộn cô ấy nữa, để cô ấy yên tâm ra đi đi. Tư Lệ Đình ôm chặt xác nữ đã lạnh ngắt, tôi không muốn, Tô là của tôi. Cậu chủ, anh làm như vậy chỉ khiến cô Tô không yên tâm ra đi. Anh nên chuẩn bị tang lễ cho cô ấy. Tang lễ, ha ha, Tư Lệ Đình lấy tay run rẩy sờ lên khuôn mặt sưng tấy của người phụ nữ. Rõ ràng là mấy ngày trước Tô Cẩm Khê vẫn còn tươi cười trong vòng tay anh, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, anh sẽ không giấu giếm cô. Cách chương.